Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, mưa gió nổi lên. Ma Đô Cường giả rời đi, Phương Bình tuy rằng nhìn thấy, có thể cụ thể xảy ra chuyện gì hắn không biết, những cường giả cao phẩm này làm cái gì, cũng sẽ không tới hướng Phương Bình báo cáo, mãi đến tận mấy ngày sau. Phương Bình mới theo Lý Lão Đầu bên này được tin tức. Hoặc là nói, không cần Lý Lão Đầu cố ý nói cho hắn rồi. Phương Bình, nhìn thấy tin tức, ngày 12 tháng 1, xa xôi biển Caribe vực, một cái đảo quốc, phát sinh động đất, nhân khẩu không nhiều tiểu quốc. Lần này động đất, căn cứ báo cáo tin tức, tử thương vô số, Lý Lão Đầu sắc mặt trầm trọng, trầm giọng nói. Phiền phức rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Bình cau mày nói, địa quật đường nối bị công phá rồi. Lý Lão Đầu lắc đầu nói, thật muốn như vậy, vậy cũng không tính là gì. Những năm gần đây, không phải là không có địa quật đường nối bị công phá. Nói xong, Lý Lão Đầu âm trầm nói, hải đảo quốc nguyên bản là không có địa quật lối vào. Nhưng là ở mấy ngày trước, bỗng nhiên xuất hiện một cái lối vào. Bỗng nhiên, ngươi hiểu ý của ta không? Phương Bình ánh mắt thay đổi. Ngươi là nói, hoàn toàn không có dự liệu loại kia. Trước đó cũng không năng lượng tràn tán. Lý Lão Đầu hít sâu một hơi, gật đầu nói, đúng, chính là như vậy. Lúc đó cái lối đi kia, gần như trong nháy mắt mở ra. Khoảng cách gần mấy vị cửu phẩm cảm ứng được. Lập tức đuổi tới, nhưng đối diện đã có cường giả theo đường nối lao ra. Song phương bạo phát đại chiến. Lúc đó tình huống nguy cấp, Hoa Quốc cũng thu đến tin tức. Đại lượng cường giả trước đi trợ giúp. Mặc dù như thế, nhưng vẫn tạo thành mãnh liệt phá hoại. Đại lượng liều mạng tử thương. Lần này động đất, chẳng những có địa quật đường nối bị xung kích nguyên nhân. Còn có đại chiến nguyên nhân, một lần bị đối phương vọt ra, đại chiến kém chút bắn chìm hải đảo quốc. Cuối cùng, tuy rằng đem đối phương đuổi trở lại, mấy vị cường giả cửu phẩm cũng đảo loạn đường nối, để năng lượng hỗn loạn, trong ngắn hạn nằm ở đóng kín trạng thái. Có thể then chốt không ở chỗ cái này, mà là Lý Lão Đầu lại lần nữa hấp khí. Mà là đường nối bỗng nhiên mở ra, hầu như không có ấp ủ thời gian. Chuyện này ý nghĩa là, có lẽ nương theo đường nối quá nhiều, hai giới bình phong biến càng dễ dàng thông suốt rồi. Một khi như vậy, có lẽ kế tiếp chúng ta sẽ đối mặt hết thảy vực. Hiện tại, không hẳn hết thảy vực đều có đường nối. Toàn cầu hiện tại địa quật đường nối, tổng cộng là 103 cái. Không, thêm vào hiện tại mở ra cái này, đó chính là 104 cái. Hiện nay, hết thảy đường nối đều là đơn độc đối ứng một cái vực, cũng không có trọng hợp địa phương. Này 104 cái vực, chính là địa quật toàn bộ vực sao? Phương Bình cũng là lần thứ nhất biết, toàn cầu có 104 cái địa quật đường nối. Không nhịn được nói, dựa theo một cái vực ít nhất 20 vị cửu phẩm để tính. Há không phải nói, địa quật trừ bỏ trung ương vực, ít nhất còn có 2.000 cửu phẩm. Đây cũng quá khủng bố rồi. Lý Lão Đầu lắc đầu nói, cái kia không đến nỗi, không nhiều như vậy, có vực kỳ thực rất nhỏ. Không phải mỗi cái vực đều cùng chúng ta bên này đồng dạng. Có vực mở ra, chỉ có 3-5 tòa thành thị. Hơn nữa thủ hộ yêu thực cùng yêu thú, có vực kỳ thực là không có, bất quá tính được, 1.500 cửu phẩm là có, vậy này không chính là cửu phẩm nhiều như cầu sao? Chúng ta trái đất, đến cùng có bao nhiêu cửu phẩm? Lý Lão Đầu suy nghĩ một chút nói, Hoa Quốc ở bề ngoài là 33 cái, có lẽ vậy càng nhiều hơn một chút, ta đoán 40 cái hẳn là có. Cái khác các quốc gia, tính gộp lại, đại khái 200 cái trái phải đi. Nói cách khác, hiện tại chúng ta, cửu phẩm so sánh là 1 so với 6. Toàn cầu hơn 200 cửu phẩm, so với Phương Bình tưởng tượng muốn nhiều. Có thể địa quật, hơn 1.000 a. Trước yêu mệnh một mạch vẫn không có ra tay. Một phần yêu thực một mạch thành trì cũng không có ra tay. Bao quát thủ hộ yêu thực cùng yêu thú cũng rất ít xuất hiện. Trên thực tế, trước một cái địa quật, bình quân đại khái có thể có 2 vị cửu phẩm trấn thủ. Đương nhiên, hằng ngày là một người, mỗi cái địa quật đều có 1 vị cửu phẩm thường trú. Cái khác, cửu phẩm, mỗi người có các nhiệm vụ. Cửu phẩm đại chiến thời điểm, kỳ thực không nhiều, sở dĩ không tính được 1 so với 6 so sánh. Trước cửu phẩm giao thủ, bình thường đều là đơn đả độc đấu. Lý lão đầu giải thích một câu, lại nói, có thể hiện tại, chúng ta không biết còn có bao nhiêu đường nối muốn mở ra. Hơn nữa mở ra tốc độ càng lúc càng nhanh, sẽ xuất hiện hay không? Hai giới chính thức dung hợp tình huống. Nói đến đây, Lý lão đầu sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, thấp giọng nói, nếu là toàn diện dung hợp, vậy thì thật phiền phức, song phương lại không giới hạn, thật muốn song phương toàn diện khai chiến, chúng ta kỳ thực cũng còn tốt, có thể những người bình thường kia đây, đại lượng võ giả giao chiến, có lẽ thật sẽ đem trái đất đại lục đánh chìm nghỉm, các cường giả đến tông sư cảnh, sinh tồn lực cường đại đến cực hạn, chính là ném đến ngoài vũ trụ, cũng chưa chắc không có cách nào sinh tồn. Có thể những người khác đâu? Đại chiến bạo phát, ai còn nhớ được những kia phổ thông bình dân bách tính? Mấy chục ức nhân khẩu, chỉ cần chiến tranh mở ra, e sợ người may mắn còn sống sót rất ít. Nhân loại tuyệt diệt tai nạn, có lẽ thật muốn đến rồi. Phương Bình sắc mặt trầm trọng. Thật đến lúc đó, chính hắn có lẽ có thể sinh tồn. Có thể cha mẹ chính mình người nhà đâu. Hắn có thể bảo vệ được sao? Lý lão đầu cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì. Tiếp tục nói, bây giờ Hoa Quốc cùng cái khác mấy cái nước lớn đã bắt đầu triệu tập toàn cầu cường giả thương lượng ứng đối biện pháp. Đến cùng có muốn hay không toàn diện công khai tin tức, hoặc là thẳng thắn từ bỏ một phần khu vực, tùy ý địa quật cường giả qua lại, chúng ta cường điệu phòng thủ một phần địa phương, tập hợp toàn lực chống lại địa quật xâm lấn. Phương Bình sắc mặt biến đổi một hồi, dò hỏi, từ bỏ một phần đường nối, đó chính là nói chiến trường muốn chuyển đến mặt đất rồi. Lý lão đầu thở dài, không biết, không phải không khả năng này, hơn nữa từ bỏ một phần địa phương, chúng ta là có thể lợi dụng khoa kỹ vũ khí, thẳng thắn đem những khu vực kia san thành bình địa, địa quật cường giả là có thể phục sinh, có thể không phải là không có đánh đổi, cửu phẩm cường giả, chúng ta e sợ vô pháp dùng khoa học kỹ thuật vũ khí giết chết, bát phẩm cũng khó. Có thể thất phẩm cường giả, không có rèn luyện kim thân, chỉ cần bị đại uy lực vũ khí bao trùm đến, cũng sẽ tử vong. Cứ như vậy, chúng ta là có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Bây giờ, châu Á đường nối là nhiều nhất, Hoa Quốc 23 cái khác các quốc gia tính gộp lại, tổng cộng là 32 cái. Nói cách khác, châu Á đường nối cao tới 55 cái. Chiếm cứ nhiều hơn một nửa. Sở dĩ châu Á là sẽ không bị từ bỏ, bởi vì càng thích hợp các cường giả hội hợp, cái khác giải rác địa quật đường nối, bị từ bỏ độ khả thi rất lớn. Phương Bình không có bởi vì mà cao hứng, mà là đau đầu sắp nứt nói, nếu như từ bỏ lời nói, những nơi khác người làm sao làm? Một phần di chuyển, một phần có thể sẽ để bọn họ tự sinh tự diệt. Lời này, nói cực sự máu lạnh, có thể cái này cũng là sự thực. Người quá nhiều, nếu như chú đóng ở châu Á lời nói, châu Á không chịu nổi mấy tỷ người. Đương nhiên, hiện nay còn đang thương thảo. Cái khác các đại châu cường giả, chưa chắc sẽ đồng ý. Càng sâu giả, yêu cầu từ bỏ châu Á cũng không phải không thể. Rốt cuộc nhiều như vậy địa quật miệng tụ tập ở đây, càng dễ dàng bị vũ khí hiện đại bao trùm, tập trung tiến hành đả kích, mà không phải tách ra đả kích. Chuyện như vậy, quan hệ đến tương lai cách cục, Phương Bình cảm thấy rất khó đạt thành nhất trí. Là người liền có tư tâm, không đến thời khắc sống còn, để những kia cao tầng từ bỏ chính mình quốc gia, từ bỏ chính mình lãnh thổ cùng dân chúng, nào có đơn giản như vậy. Trừ phi thật đến vô pháp bảo vệ mức độ, đại lượng địa phương bị công phá, vì sinh tồn, những người này có thể sẽ thỏa hiệp, từ bỏ sao? Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, có chút không nói ra được bi ai. Giữ nhiều năm như vậy, trả giá nhiều người như vậy tính mạng, hiện tại liền muốn từ bỏ sao? Hiện tại từ bỏ, cái kia những năm gần đây, chết trận ở địa quật nhân loại, bọn họ máu tươi chẳng phải là trắng chảy. Lý lão đầu cũng sắc mặt phức tạp, trầm giọng nói, ai cũng không muốn từ bỏ, có thể thế cuộc đã càng ngày càng tệ. Điểm này, theo Hoa Quốc liền có thể thấy được. Hoa Quốc địa quật số lượng càng ngày càng nhiều, 23 cái, tiếp cận toàn cầu 1/4 rồi. Tuy rằng tất cả mọi người đều cảm thấy kéo dài thời gian đối với chúng ta càng có lợi, có thể bây giờ nhìn lại, không hẳn liên quan có chỗ tốt hay không chỗ hỏng. Trước đây, một quật chỉ ra một thành, 4 năm ra một cái, thực lực của chúng ta tăng trưởng. Kỳ thực là có thể trung hòa địa quật miệng tăng nhanh thế yếu. Có thể hiện tại, một quật không còn là một thành cùng chúng ta giao chiến, mà là nhiều thành. Tiếp tục như vậy, thực lực chúng ta tăng trưởng tốc độ, liền không sánh được địa quật miệng nhiều mở ưu thế rồi. Lý lão đầu nói rồi một hồi, lại hít sâu một hơi nói. Hơn nữa, gần nhất thượng tầng có tiếng gió truyền ra, chuẩn bị tập hợp sức mạnh, tiêu diệt 1-2 địa quật. Phương Bình biến sắc mặt, cả kinh nói, cái kia muốn chết bao nhiêu tông sư, liền không sợ địa quật toàn bộ xuất kích sao? Bây giờ địa quật, trong tình huống bình thường, vẫn là chỉ cùng một thành khai chiến, có thể muốn tiêu diệt đối phương, vậy tuyệt đối là toàn bộ địa quật thành trì toàn bộ ra tay. Tử thương sẽ vô cùng nặng nề. Chết rồi nhiều người như vậy, cái khác địa quật làm sao thủ? Lẽ nào Hoa Quốc cũng phải từ bỏ một phần địa quật sao? Chớ nói chi là, địa quật vùng cấm cường giả có thể hay không giết ra đến rồi. Chỉ là tiếng gió, có chút người không nhịn được rồi. Lý lão đầu thổ khí nói, áp lực càng lúc càng lớn. Lớn đến, một nhóm người không cam tâm tiếp tục phòng thủ. Tiếp tục chờ, liều mạng một lần, thử một chút xem phải chăng có khả năng chuyển biến tốt. Người cũng biết, địa quật vương thành dưới đáy có năng nguyên khoáng. Tiêu diệt một cái vương thành, liền có đại lượng thu hoạch. Nếu như tiêu diệt một cái địa quật, có thể thu hoạch vô số năng nguyên khoáng. Có thể bồi dưỡng đại lượng cường giả đi ra. Những người này ý tứ, có lẽ là phải đi tinh anh con đường. Lý lão đầu sắc mặt càng thêm khó coi. Cái gọi là tinh anh con đường, chính là từ bỏ một phần lớn không có hy vọng võ giả, để những võ giả này xung phong ở trước, dùng tính mạng của bọn họ đổi lấy đại lượng tài nguyên. Bồi dưỡng có hy vọng cường giả, này so với nuôi cổ đều muốn tàn nhẫn. Như vậy chính sách thật muốn xuống, cũng không biết muốn chết bao nhiêu võ giả, bao quát một nhóm lớn tông sư, tuổi già tông sư, bọn họ những người này, nếu như ở tông sư cảnh nhiều năm không có tiến bộ, có lẽ cũng sẽ bị xem là vật hy sinh, không, là nhất định có một nhóm tông sư sẽ trở thành vật hy sinh. Bởi vì không có tông sư ra tay, không hạ được địa quật, diệt không được vương thành. Tỉ như ma võ lưu phá lỗ, một cái ở thất phẩm cảnh dừng lại nhiều năm lão tông sư. Một khi bạo phát đại chiến, lưu phá lỗ chắc là phải bị mộ binh. Phương Bình trầm mặc lại, hắn như thế nào đi nữa nghĩ, nói thế nào, cũng không cách nào thay đổi cao tầng quyết định. Bất quá hiện tại, tạm thời còn chưa tới cái mức kia. Thật muốn đến cái mức kia, Phương Bình không biết đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Đám kia nhất định phải trở thành vật hy sinh võ giả. Sẽ đồng ý sao? Có lẽ sẽ. Nhiều năm huyết chiến, để rất nhiều võ giả đều chuẩn bị kỹ càng. Xuất thân võ đại cùng trường quân đội những cường giả kia, bao quát trong quân cường giả, cũng đều vẫn bị truyền vào vì nhân loại mà chiến, vì quốc gia mà chiến lý niệm. Năm đó thành lập võ đại cùng trường quân đội, suy yếu tông phái thực lực. Giờ này ngày này xem ra, lời nói khó nghe, có lẽ chính là vì hiện tại làm chuẩn bị, có thể để cho một ít người cam tâm chịu chết. Võ đại cùng trường quân đội đều là chính phủ cơ cấu, đều tuân theo trung thành, vì dân vì nước những này lý niệm. Ngược lại là những kia sinh ra võ đạo ban võ giả, những võ giả này chưa chắc sẽ có loại này lý niệm. Đương nhiên, thực lực bọn hắn cũng nhược. Chính phủ tập trung tài nguyên, phụ cấp võ đại, phụ cấp trường quân đội, bồi dưỡng trong quân cường giả, thậm chí suy yếu tông phái tài nguyên cùng quy mô, đều không phải không hề có mục đích. Bây giờ đến cần vì nước vì nhà mà chiến thời điểm, những này chịu đủ hun đúc võ giả sẽ đứng ra sao? Phương Bình tin tưởng, chỉ sợ sẽ có rất lớn một nhóm người sẽ đứng ra. Liền như Ma Võ lão hiệu trưởng, Nam Giang Trương Định Nam, Nam Võ Trần hiệu trưởng, những người này đến cần thời điểm đều sẽ dũng cảm đứng ra, dù cho chết trận tha hương. Nói xong lời cuối cùng, Lý lão đầu bỗng nhiên nói, còn có một việc, Thiên Nam địa quật e sợ cũng sắp mở ra. Lần này mở ra, cùng Nam Giang không giống, đường nối là không vững chắc. Thiên Nam địa quật mở ra, đường nối sẽ chớp mắt vững chắc đến mức tận cùng. Dù cho cường giả cửu phẩm, e sợ cũng khó có thể lại ngăn khóa đường nối. Chính phủ đã bắt đầu triệu tập cường giả, chuẩn bị Thiên Nam cuộc chiến. Thiên Nam cuộc chiến, e sợ sẽ rất khốc liệt. Lý lão đầu khẽ thở dài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Nam địa quật võ giả lần này tuyệt đối sẽ không giống như Nam Giang canh giữ ở đường nối ở ngoài, mà là trực tiếp giết tới. Hiện nay còn không biết đối diện tình huống đến cùng như thế nào. Ngươi có cái gì bằng hữu thân thích ở bên kia lời nói, thông báo một tiếng, tận sớm để cho bọn hắn rời đi Thiên Nam. Thiên Nam địa quật cũng phải mở ra sao? Phương Bình cũng không do thở dài. Thế cuộc thật càng ngày càng gian nan rồi. Lúc trước Thiên Nam địa quật bị công phá, nhân loại không thể không rút khỏi. Khi đó Phương Bình còn đang chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Bây giờ, chỉ chớp mắt đều nhanh quá khứ 2 năm. Đường nối mở ra, cũng xác thực gần ngay trước mắt. Phương Bình không do nghĩ đến Dương Kiến những kia cao trung bạn học. Những người này hiện tại còn đang Thiên Nam võ đại đây. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là nghĩ đến Vương Kim Dương, giáo viên của hắn, năm đó rơi vào Thiên Nam địa quật. Thiên Nam địa quật mở ra, Vương Kim Dương là tất nhiên muốn đi. Có thể Thiên Nam địa quật cùng Nam Giang không giống nhau. Nam Giang bên này, lần đầu mở ra, đối diện cường giả phần lớn cũng không biết là tình huống thế nào. Hoàn toàn không hề phòng bị, có thể Thiên Nam trước liền mở ra quá, cùng nhân loại cũng giao chiến không ít năm. Bên kia, có thể muốn so với Nam Giang nguy hiểm hơn nhiều. Hơn nữa lần trước Hoàng Cảnh còn nói, Thiên Nam sự cùng cửu phẩm đỉnh cao nhất vẫn là có quan hệ. Điều này cũng làm cho bên kia phức tạp hơn. Hơn nữa, trước còn có Thiên Nam võ đại tiền nhiệm phó hiệu trưởng trở thành tà giáo cao tầng. Nói chung, Thiên Nam tình huống cực kỳ phức tạp, nguy hiểm tầng tầng, cửu phẩm đỉnh cao nhất vẫn lạc, tà giáo dính líu, nhân loại cứ điểm bị nhổ, đường nối toàn diện mở ra. Trước, Phương Bình vẫn không cảm giác được đến có cái gì áp lực quá lớn. Đương nhiên, áp lực vẫn có, nhưng hắn cảm giác đến thời gian vẫn là đầy đủ. Nhưng mà hiện tại, Phương Bình nhưng là cảm giác đến thời gian thật rất hồi hộp rồi. Toàn cầu đều đang bạo phát hỗn loạn, thậm chí đều bắt đầu cân nhắc từ bỏ một phần khu vực. Điều này làm cho Phương Bình trong lòng ngột ngạt đến cực hạn. Toàn diện bạo phát đại chiến, đến cùng còn bao lâu? Ta mới ngũ phẩm mà thôi. Phương Bình tự lẩm bẩm, thực lực như vậy, chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Không, bia đỡ đạn cũng không tính. So sánh địa quật thực lực, hắn cái này ngũ phẩm, thật không quá to lớn tác dụng. Hắn cũng không tính là bia đỡ đạn. Cái kia ma võ những học sinh khác đây, đều là run rế, đến mau chóng vào thất phẩm rồi. Không, có lẽ đến cửu phẩm mới đủ. Phương Bình nói thầm một câu, một bên Lý lão đầu khóe mắt hơi co rúm. Nói cửu phẩm thật giống ăn cơm uống nước liền có thể đạt đến giống như. Phương Bình cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, lại nói, năm trước, ta không chuẩn bị xuống địa quật. Năm sau ta muốn đi một chuyến ma đô địa quật. Lão sư, đến thời điểm ngài theo ta đồng thời làm sao? Làm tiếp ứng liền được. Chạy thời điểm, gọi lên Lý lão đầu. Có thể chạy càng nhanh hơn. Lý lão đầu sắc mặt hơi cứng ngắc. Này đều bắt đầu gọi lên chính mình. Thật muốn làm đại sự. Không nói gì, Lý lão đầu gật gật đầu. Đến thời điểm nói sau đi. Phương Bình cũng không nói thêm, biết rồi mà đô cường giả vì sao mà đi, hắn cũng lười quản cao tầng bên kia làm sao thương lượng rồi. Đều là 8, 9 phẩm đang đàm phán, hắn một cái ngũ phẩm, ở ma võ còn có chút địa vị, ném đến bên kia, ai sẽ cho hắn một cái ngũ phẩm mặt mũi, bằng thính cơ hội đều không, đến mức liệu sẽ có từ bỏ một phần khu vực. Hoặc là thẳng thắn từ bỏ châu Á. Phương Bình biết, chính mình là không có cách nào thay đổi. Mà hắn duy nhất muốn làm, chính là vào lúc này chờ. Chính mình có tự vệ sức mạnh, hơn nữa cũng có thể bảo vệ người nhà bằng hữu. Cao tầng thật muốn từ bỏ một phần địa vực. Hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.